Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, hung thần lái xe. Thần điểu làm bạn. Cái này bẩn thỉu, tràn đầy mùi hôi thối nhân vực. Các lâu dưới cây, cái nào đó bảo trì cao lãnh, khuôn mặt lẳng lặng đứng thẳng hung thần. Chính như vậy hung tợn nghĩ. 3 tháng, nàng đứng ở chỗ này 3 tháng. Cái kia vô vọng tử giống như là đem nàng quên. Mỗi ngày tựu cùng mấy cái nữ tử trong phòng. Liền thái dương đều không ra phơi. Đây coi là cái gì thu nàng làm tọa kỵ. Không nên ra ngoài đi dạo chơi. Tại nhân vực khoe khoang một phen. Hoặc là đi mặt phía bắc biên cảnh diễu võ dương oai. Đánh thiên cung mặt. Sau đó song phương kéo đại chiến. Tại nhân vực mặt phía bắc thống thống khoái khoái đánh một trận sao tựu ném cái này. Nàng thành danh đã lâu thập đại. Nên là bát đại hung thần một trong minh xà đại nhân. Thập thần điện phụ thân bọn họ một trong. Tựu cho nàng ném ở cái này. Còn muốn hỏi nàng đệ nhất tổng điện vị trí không biết. Không có đi qua. Đừng hỏi ta. Cái kia vô vọng tử trong đầu loại trừ tu hành cùng nữ tử. Liền không có cái khác tưởng niệm minh xà lẳng lặng chỗ đứng tại dâm mát chỗ bên trong. Tránh né lấy mùa hạ cực nóng nhật quang mục quang nhìn thẳng tiền phương. Biểu lộ từ đầu đến cuối có chút lạnh lẽo cứng rắn. Một bên, sắp về hưu nhân hoàng các lão chấp sự, mang theo mấy tên người trẻ tuổi đi ngang qua. Lão nhân chắp tay sau lưng nói một tiếng. Các vị xem, đây chính là chúng ta vô vọng điện chủ mới tọa kỵ. Đại danh đỉnh đỉnh hung thần minh xà, thiện thao túng càn khôn. Những người kia lập tức đầy dẫy tán thưởng. Minh xà hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Phàm là nàng nhăn nửa cái lông mày. Hoặc là mục quang phiết đi qua. Vậy cũng là sĩ cử những phàm nhân này. Có cái nữ tu nhỏ giọng hỏi. Tiền bối. Cái này có thể sờ một cái xem sao. Sờ. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Kia lão đạo một hơi thở gấp đi lên. Kém chút liền đem trẻ tuổi nữ tu một bàn tay đập không phải là bay. Minh xà khóe miệng có chút hơi run rẩy. Một tia hung thần khí tức bộc phát. Những người kia lập tức chạy trối chết. Hừ. Đáng ghét, chợt nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Khép kín thật lâu cửa gỗ rốt cục mở ra. Minh xà treo lên tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cửa phòng. Đã thấy là một lớn một nhỏ hai tên nữ tử nói đùa ở giữa từ bên trong mà ra. Lớn là mấy ngàn năm thọ tuổi tiểu nữ hài. Tiểu thì là vậy còn không hơn 100 tuổi. Nguyên anh cảnh trưởng thành kỳ nhân tộc. Tất nhiên là Mộc Đại Tiên cùng Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh xuất ra một cái bảo túi, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, mấy cái ghế nằm xếp thành một hàng, lại như pháp bào chế, lấy ra mấy cái vải dầu làm tựu che nắng dù, đứng ở ghế nằm bên, tố thủ dẫn mưa phùn, hoa, tốn, tay áo giấu gió nhẹ, trên ghế nằm bụi bặm bị quét sạch sạch sẽ về sau. Lâm Tố Khinh lại lấy nệm êm trải tại các nơi. Cũng đơn độc cho Linh Tiên Tử lưu lại một cái ghế nằm. Không có làm bất luận cái gì xử trí. Giây lát, Ngô Vọng vặn eo bẻ cổ đi ra. Quanh người tinh quang lưu truyền. Đạo vận đằng đẵng, lại là mới từ ngộ đạo chi cảnh trượt ra. Hắn phối hợp đi tới ở giữa vị trí. Chậm ung dung chỗ nằm xuống. Lâm Tố Khinh từ bên đưa tới một chén trà lạnh. Ngô Vọng tay đều chẳng muốn nhấc. Cúi đầu nhấp một hớp. Sột sột miệng, bởi vì quay đầu không tìm được bưng lấy bình bát thị nữ. Cũng chỉ có thể nuốt xuống. Thu thu, thanh điểu từ bên cạnh bay tới. Nhìn thấy tình hình như vậy nhíu mày không thôi. Cái này thật sự là quá mục nát. Nhân tộc không nên là gian nan cầu sinh. Cần kiệm tiết kiệm, mỗi thời mỗi khắc đều tại tận lực tiến lên sao tại sao có thể như vậy. Tiền bối, ngươi tới đây. Lâm Tố Khinh ôn nhu kêu gọi, lại cố ý đem Ngô Vọng tay phải vị trí chảy ra. Kia thanh điểu bất đắc dĩ nhảy xuống, thở phì phò chờ lấy, muốn nhìn Ngô Vọng kế tiếp còn có cái gì trò gian trá. Một lát sau, thanh điểu thư thư phục phục nằm tại kia, hưởng thụ lấy Lâm Tố Khinh hai cái ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỗ, xoa bóp. Thân chim bên trên còn đóng một cái nho nhỏ khăn tay. Nàng thỉnh thoảng há mồm, Lâm Tố Khinh tự dùng pháp lực lôi kéo, đem Tửu Hồ hồ nước đưa đến miệng chim bên cạnh, bên trong lại là không chứa rượu nước trái cây, thỉnh thoảng buông lỏng một chút, đó cũng là có thể nha. Thanh Điểu nghĩa chính ngôn từ muốn. Mộc Đại Tiên đứng ở một bên nhìn chằm chằm Thanh Điểu nhìn ra ngoài một hồi, sau đó nằm lại ghế ngồi của mình bên trong, xuất ra Ngô Vọng cho một chút đồ chơi nhỏ, phối hợp đùa bỡn. Tu hành sau nhất định tắm rửa Linh Tiểu Lam, không bao lâu cũng sơ lũng lên tóc dài bồng bềnh mà tới. Nàng bình tĩnh chỗ lấy ra chính mình nệm êm, đệm dựa, đệm thủ sáo giả, ngồi ở Ngô Vọng bên tay phải, sờ mó lấy nhu thuận tóc dài. Không bao lâu, đại trưởng lão, Lâm Kỳ riêng phần mình mà đến, tại biên giới nhập tọa. Ngô Vọng ý tưởng đột phát, đứng dậy tản bộ mấy bước, rất nhanh liền đem cách đó không xa dòng suối dẫn tới. Dùng tiên lực đè ép một đầu mương nước, để núi Thanh Lương nước suối chảy xuôi mà qua. Sau đó hắn cởi vớ giày, chân duỗi đi vào, nhẹ nhàng chỗ rên rỉ vài tiếng, thoải mái. Tại Ngô Vọng thượng du Linh Tiểu Lam cũng không đem bàn chân tham tiến vào. Ngô Vọng hạ du đại trưởng lão cùng Lâm Kỳ ngược lại là theo dạng học dạng, riêng phần mình cảm khái buổi chiều Mỹ hảo thời quang. Lâm Tố Khinh bưng tới trà lạnh linh quả, đại trưởng lão cùng Lâm Kỳ mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Linh Tiểu Lam nhếch ngọc chất ống hút nhấp một hớp trà lạnh, đối Ngô Vọng cười nói, người lại là càng ngày càng biết hưởng thụ. Ngô Vọng nói, cái này dương quang thật là thoải mái. Lâm Kỳ cũng nói, lão sư nói đúng, cái này dương quang thật là thoải mái. Đại trưởng lão cười nói, tông chủ, lão phu xem ngươi vẫn là thu nhiều một hai thị nữ, chớ có để Lâm cô nương như vậy chạy trước chạy sau. Vừa dứt lời, đại trưởng lão chỉ cảm thấy ba đạo sắc bén mục quang chạm mặt tới, để lão nhân gia kia không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Ngô Vọng thản nhiên nói. Thị nữ không thị nữ, ta đều không nghĩ tới những này. Liền xem như tìm hai người nam thị vệ ngày bình thường bưng trà đưa nước, vậy cũng không có gì khác biệt. Linh tiên tử trong mắt lập tức tràn đầy khen ngợi. Kia Thanh Điểu cũng thu thu hai tiếng. Chính là, Lâm Tố Khinh lại nói, vậy còn không như lại thêm cái thị nữ đâu. Kia Thanh Khâu quốc nữ tử cũng không tệ, liền là người không thế nào thành thật. Linh Tiểu Lam nói, không sao, Vô Vọng huynh hành sự tự có phân tắc. Lâm Kỳ cùng đại trưởng lão liếc nhau, hai người coi như không nghe thấy nói đến đây để tiếp tục ngâm cước, uống trà. Chính lúc này, Ngô Vọng đột nhiên cảm nhận được một đạo tràn đầy u oán mục quang. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp cách đó không xa dưới cây hung thần. Ách, trước đây lại là quên cho Minh xả an trí cái địa giới. Nhìn hai bên một chút, Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão, ngài trước đây không phải muốn theo Minh xả luận càn khôn đạo thuật sao? Không tệ. Đại trưởng lão tới tinh thần, trong mắt thần thái sáng láng. Hung thần tuy không phải tiên thiên thần, nhưng hắn bản lĩnh nhưng cũng là thực sự. Càn khôn đại đạo cũng không có từng sinh ra tiên thiên thần. Lão phu quả nhiên là muốn cùng nàng luận một luận đạo pháp, xem có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Ngô Vọng nói, ta giúp đại trưởng lão an bài cái này. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, lão phu trung quy là đạo hạnh quá nhỏ bé, có phải hay không lại mời các vị càn khôn đạo tạo nghệ cao thâm cao nhân minh xà, dù sao cũng là thập đại hung thần, không cần phải lo lắng. Ngô Vọng cười cười, cất cao giọng nói, minh xà, cùng đại trưởng lão luận một luận càn khôn đại đạo. Minh xà khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh, lạnh nhạt nói, ta hẳn là còn sợ các ngươi nhân vực tu sĩ. Đại trưởng lão lập tức nổi lên ý chí chiến đấu, đứng dậy dậm chân mà đi. Nếu như thế, lão phu tự cả gan thỉnh giáo. Luận chính là, Minh xà có chút ngẩng đầu, nàng nhiều năm tung hoành nhân vực bên ngoài vô thượng thần thông, há lại những này chịu không được nàng một đuôi nhân vực tu sĩ có khả năng với tới. Thế là, sau nửa canh giờ, đại trưởng lão nhíu mày nhìn chăm chú trước mặt cái này hóa thành hình người hung thần. cũng không phải bởi vì cái này hung thần hình người lúc bề ngoài xuất chúng. Xà tinh kia tướng mạo có một phen đặc biệt, vận vị đại trưởng lão nữ nhi đều có. Phương diện này suy nghĩ đã sớm phai nhạt. Vấn đề ngay tại ở các hạ hẳn là cũng không biết chính mình vì cái gì có thể khống chế càn khôn. Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Minh xà trường mi nhíu chặt, cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay. Trong lúc nhất thời lại quên thở. Đại trưởng lão lắc đầu, thở dài, biết nó như thế mà không biết giá trị. Biết thần thuật như thế nào khéo léo dùng lại không biết thần thuật từ đâu mà tới. Đạo hữu, người đối đại đạo không nói lý giải nông cạn, là chưa hề đi nhìn thẳng vào qua lớn như vậy nói. Nói xong, đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, quay người bay trở về Ngô Vọng bên cạnh thân, có chút thất lạc thở dài, ngồi về vị trí của mình. Hung thần đối đạo lý giải, chỉ có trình độ như vậy cũng đúng. Nàng vốn là dị thú, bị thiên cung giao phó thần lực, không có hệ thống tu hành qua. Minh xà đứng tại kia sửng sốt một hồi lâu. Ngô Vọng không có che lấp chính mình tiếng nói, cố ý cười vang nói. Đại trưởng lão chớ có thất vọng, đây chính là thiên cung cùng nhân vực khác biệt. Đối với thiên cung chư thần mà nói, thần thuật là bọn hắn sinh ra đã có bản lĩnh, phía sau đại đạo liền là bọn hắn một phần. Cái này ngược lại ảnh hưởng tới bọn hắn tìm tòi nghiên cứu đại đạo. Chúng ta nhân tộc khác biệt. Nhân tộc ban đầu lúc cùng bách tộc đồng dạng, chỉ là ở trên mặt đất gian nan cầu sinh. Chúng ta sinh ra chỉ có hai tay, chỉ có thể vắt hết óc đi lĩnh hội, đi cảm thụ, đi nghiên cứu như thế nào đại đạo. Từ đó ý đồ gần sát đại đạo, nắm giữ đại đạo, hoặc là đi ra tự thân chi đạo. Đây cũng là ta cảm thấy. Sau này tất nhiên là chúng ta nhân vực chiến thắng thiên cung một nguyên nhân khác. Mọi người, không khỏi cẩn thận lắng nghe. Lâm Kỳ hỏi, lão sư lời này nên như thế nào lý giải, theo vậy làm sao có thể kết luận? Chúng ta nhân vực chiến thắng thiên cung, đối đại đạo tiếp tục không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng sẽ để cho nhân vực đi ra một đầu không giống với tiên thiên thần chi lộ. Ngô Vọng nói, tiên thiên thần ngồi mát ăn bát vàng. Cho dù là bọn họ lúc này lại cường đại, không để ý tới giải đại đạo, nghiên cứu đại đạo, suy nghĩ như thế nào dựng lại đại đạo, đều chẳng qua là dậm chân tại chỗ. Mà nhân vực một khi tại đại đạo lý luận bên trên có đột phá, bình định lại trật tự cũng không phải là lời nói suông. Đại trưởng lão cùng Linh Tiểu Lam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lâm Kỳ cười nói, lão sư chính là vì như vậy mục tiêu tiến lên sao? Cũng không phải là. Ngô Vọng cười nói, cái này cần nhân vực đời đời tu sĩ cố gắng. Chỉ dựa vào một người, rất khó đi ra Phục Hy Tiên Hoàng đối tu đạo tổng kết. Còn có, người phụ trách giám thị luyện khí tông sư minh như thế nào, đây cũng là thực hiện cái mục tiêu này trọng yếu cử động. Lâm Kỳ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng nói, mấy năm này đệ tử một mực tại chuyên tâm tu hành. Việc này sớm đã giao cho quý huynh tới làm. Các ngươi ai làm đều như thế. Ngô Vọng cười nói, không nên đem cái này xem như là công lao gì, là cái gì vinh dự. Đều là vì nhân vực tương lai phấn đấu nha. Vâng, Lâm Kỳ lập tức tâm tình thoải mái rất nhiều. Đa tạ lão sư khuyên bảo. Lâm Tố Khinh ở bên tìm kiếm một trận, rất nhanh liền đem hai cái ngọc phù nâng đến Ngô Vọng trước mặt. Trong đó tin tức đều là có quan hệ luyện khí tông sư minh. Ngô Vọng nhìn kỹ một trận, không khỏi tán thưởng, quý mặc gia hỏa này càng ngày càng thành thục. Chúng ta trước đó thương lượng những cái kia, hắn đều tại làm từng bước chỗ phát triển ra tới. Tổ chức các vị luyện khí tông sư giao lưu tâm đắc, điểm ấy làm 10 phần không tệ. Lâm Kỳ mục quang đầu tiên là có chút ảm đạm, sau đó lại cấp tốc giấy lên ý chí chiến đấu. Đang chờ hắn muốn mở miệng lập xuống vài câu hào ngôn chí khí, kia Minh xà từ bên cất bước đi tới. Kia chân dài bước một bước, có thể đỉnh Mộc Đại Tiên tiểu chân ngắn bước 3-4 bộ. Nàng trực tiếp đến Ngô Vọng trước mặt, biểu lộ vẫn như cũ như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Đề khí, trợn mắt. Một bên đại trưởng lão đã là trong bóng tối vận khởi huyết sát đại đạo Linh Tiểu Lam cũng đã toàn Bộ tinh thần ứng đối Ngô Vọng đáy lòng đã bắt đầu chuẩn bị chết, chữ ban đầu âm tiết. Chỉ thấy Minh Xà môi son khép mở, nguyên bản 10 phần khí thế tự tiết 9 phần 8. Kia sau cùng quật cường, thành xê dịch về bên Mục Quang. Nàng hỏi, đạo, làm sao học Ngô Vọng? Kém chút, hắn tựu đã mất đi một thớt phong cách tọa kỵ. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, đạo không phải học được, mà là ngộ tới. Người nghĩ đối càn khôn đại đạo có càng nhiều giải, có thể thông qua cảm ngộ, thông qua nhân vực một chút điển tịch. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, giải thích nói, cái này có lẽ có thể để ngươi một chút thần thông bản lĩnh càng thêm vận dụng tự nhiên. Nhưng ngươi nghĩ như nhân tộc như vậy tu hành tu đạo, cũng đã không làm được. Minh Xà lạnh nhạt nói, ta cũng không cần học các ngươi đạo, ta tự có của ta đại đạo. Ngô Vọng cười nói, thiên cung cho, thật xem như chính ngươi sao? Minh Xà không khỏi im lặng. Tại cái này phơi thái dương cũng kém không nhiều. Ngô Vọng cười đứng dậy, vừa vặn, ta cố ý mang vị này chim tiền bối đi phàm tục đi một chút. Ngươi không bằng theo ta cùng nhau đi tới. Đột nhiên bị điểm tên thanh điểu lập tức nhảy dựng lên, tò mò nháy mắt mấy cái. Mộc đại tiên lập tức giơ tay, ra để Mục đi mang ta một cái. Đều đi sao? Ngô Vọng hỏi. Linh Tiểu Lam lại nói, ta không khả quan nhiều chỗ, chính là ở đây chờ các ngươi a. Nàng mắt nhìn kia thanh điểu, đối thanh điểu khẽ vuốt cằm. Thanh điểu nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Ngược lại là Lâm Tố Khinh như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ đến nơi nào. Ngô Vọng nhìn xem Minh Xà, cười nói, theo ta đi thế tục đi một chút, ngươi có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Muốn chân chính lý giải tự thân cường đại, nhất định phải nhìn thẳng vào tự thân nhỏ bé. Minh Xà cau mày, so với vừa rồi nàng cùng đại trưởng lão luận đạo, bị đại trưởng lão 5 lần 7 lượt hỏi khó lúc, đáy lòng như vậy không cam lòng cùng phiền muộn thời khắc này Minh Xà, tâm cảnh hỗn loạn tưng bừng. Còn nhớ rõ, năm đó hung thú triều quấy rối nhân vực giống như hôm qua. Thiên cung xuống mệnh, thập hung thần xuất, sao tỷ lệ, rất nhiều hung thú tiêu hao nhân vực thực lực, dùng Lâm Kỳ cái này Viêm Đế lệnh người nắm giữ làm mục tiêu. Thập thần điện nội ứng ngoại hợp, khởi xướng một lần dò xét tính thế công. Lần kia, nàng đứng tại đám mây, quan sát phía dưới mấy cái kia nhỏ bé chi nhân, liền là người trẻ tuổi trước mắt này. Đối mặt chính mình uy áp không chút nào cúi đầu, gắng gượng lấy đứng tại kia. Tại hắn lôi kéo dưới, lại có 3 người ngã trái ngã phải đứng lên, đối cứng lấy nàng tràn ra đi uy áp, không chịu lùi bước nửa bước. Bây giờ chính mình vẫn như cũ đối mặt với bọn hắn, tuy ít cái kia hô to tốt thắt lưng trèo lên đồ lãng nhân, nhưng tình hình giống như phục khắc ngày đó. Chỉ là không còn góc nhìn xuống đã không còn uy áp, chính mình ngược lại cần cúi đầu. Ăn nói khép nép địa đạo một tiếng, vâng, chủ nhân, tùy theo. Minh Xà bỏ đi đáy lòng những thứ vô dụng này suy nghĩ, bắt đầu lo lắng lên một chuyện khác. Gia hỏa này, chủ nhân này xuất hành, sẽ không phải thật muốn cưỡi nàng a? Nếu là như vậy, nàng coi là thật tại hung thần giới không có cách nào lăn lộn. Hồng trần thế tục đi một chút, tự biết con đường phía trước chỗ nào lo. Ngô Vọng mang theo Minh Xà đi nhân hoàng các tổng các phụ cận đại phường trấn. Trên đường tất nhiên là để đại trưởng lão chống một chiếc phi toa, không dám để cho Minh Xà hóa thành bản thể. Nơi đây dùng tu sĩ chiếm đa số, phàm nhân cực ít, chính là những cái kia bày quầy bán hàng tiểu thương cũng đều là kim đan cảnh phía dưới tu sĩ. Bị thất tai lục họa ảnh hưởng ít, nơi đây chi phồn hoa, cũng không để Minh Xà cảm giác nhiều chấn động. Ngược lại, Ngô Vọng theo Minh Xà trong miệng, nghe nói kia thiên cung phía dưới đế xuống chi đô kinh khủng quy mô, lập tức có chút sợ hãi thán phục. Minh Xà còn thừa cơ hề lạc đạo, có khi nhân vực tu sĩ không thể không thừa nhận, các ngươi cũng sẽ như kia ếch ngồi đáy giếng. Đối với cái này, Ngô Vọng thật đúng là không tốt phản bác. Đế xuống chi đô diện tích lãnh thổ ngàn dặm, sinh linh không đếm được, trong đó vẽ khu mà trị, bách tộc an cư, là thiên thần ra roi. Cái này cùng đế phía dưới cũng khác nhau, đế phía dưới đều đối ứng thiên cung. Đế xuống chi đô là chỉ thiên cung chính phía dưới bách tộc chỗ ở. Nhưng rất nhanh, Ngô Vọng mang Minh Xà nhiều đi mấy cái địa phương. Minh Xà cũng liền nói không nên lời cái gì. Nàng gặp các nơi phàm nhân an cư. Tu sĩ chưa đối phàm nhân có nửa điểm ức hiếp. Nàng gặp tu vi yếu kém lão niên tu sĩ. Cứng ngắc lấy cổ cùng tu vi cao thâm mặt chắc tiên nhân tại thế cuộc bên cạnh lớn tiếng la hét ầm ĩ. Không mảy may để, lại gặp không ít tuổi trẻ nam nữ. Từ nhỏ bên hồ dạo bước gặp gỡ. Tự thân tư chất cũng tốt, tu vi cũng được, cũng không tính là tương xứng những tình hình này. Lại là tại đế xuống chi đô không gặp được, nơi đó đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực khá mạnh người có thể đi đến tương đối cao vị trí. Đối kẻ yếu có được quyền chi phối, cái này hẳn là, liền là nhân vực cùng thiên cung khác biệt. Minh Xà nhìn về phía Ngô Vọng, chủ động hỏi một câu, Ngô Vọng cười không nói, phía sau hắn. Lâm Tố Khinh trên vai đứng đấy thanh điều, trên cổ tay buộc lấy một sợi dây thừng một chỗ khác buộc tại Mộc Đại Tiên trên cánh tay. Lại đằng sau, đại trưởng lão cùng Lâm Kỳ truyền thanh luận đạo, tất nhiên là đại trưởng lão đang chỉ điểm Lâm hộ pháp tu hành. Giờ phút này thanh điều vừa đi vừa về nhìn xem các nơi, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, hiện nay cái này nhân vực cùng nàng trong trí nhớ kia xa xôi nhân vực, quả thực đã có quá nhiều khác biệt, phồn hoa đâu chỉ gấp trăm lần. Nghe nói Minh Xà có câu hỏi này, Ngô Vọng không thể nín được cười vài tiếng. Hắn nói, kỳ thật nhân vực như vậy hài hòa tình hình, cũng phải nhờ vào thiên cung cưỡng chế. Tất cả mọi người nhân vực tu sĩ, vô luận phẩm hạnh như thế nào, tâm tính như thế nào, đều biết chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể chống cự thiên cung cường quyền. Thiên cung trì hạ tựu không cần nhiều lời. Bọn hắn nhất định phải cho người ta quán thâu cường giả vi tôn lý niệm. Nói cho người bên ngoài, chỉ có thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể đi đến vị trí cao hơn. Nhờ vào đó đến bảo hộ chính mình thống trị thôi. Minh Xà như có điều suy nghĩ. Phản hỏi, chẳng lẽ cái này không phải sao bằng vào ta tộc đàn nêu ví dụ. Cường giả mới có sinh sôi tư cách, nếu không phải như vậy, ta nhất tộc đã sớm bị thiên địa đại thế đào thái. Như vậy đạo lý, thích hợp với tương đối nguyên thủy tộc đàn. Ngô Vọng tổ chức lấy ngôn ngữ, trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói, trong mắt của ta, đương nhiên, đây là chính ta ý nghĩ. Một cái đã có thể tại thiên địa ở giữa chỗ dựa chủng tộc, có thể thông qua những phương thức khác tăng lên tại bách tộc bên trong sức cạnh tranh, tỉ như nhân vực đi ra con đường tu tiên, tại thiên địa ở giữa đứng vững đằng sau. Cái này tộc đàn nên đi xem kỹ tự thân, đi ưu hóa tự thân, kiện toàn từ giáo ta dục thể hệ, đối cường giả thực hiện hạn chế, đối kẻ yếu cấp cho nâng đỡ. Như cường giả mất đi giáo, chắc chắn sẽ đối kẻ yếu hợp lý quyền lợi tạo thành xâm chiếm. Thiên cung vì duy trì đối bách tộc thống trị, hạn chế bách tộc đối đãi thiên địa thị giác, cho các ngươi quán thâu. Các ngươi trời sinh liền là kẻ yếu, liền nên phục tùng cường giả. Như vậy lý niệm, ngươi thực chất bên trong tựu có như vậy lý niệm, bằng không thì cũng không có khả năng đối ta dễ dàng như thế tựu khuất phục. Mặc dù ngươi không phải khuất phục tại ta, mà là sau lưng ta cái kia đạo cái bóng. Ngô Vọng cười cười, tiếp tục chắp tay tiến lên. Minh Xà không ngừng suy tư, vô ý thức đi theo Ngô Vọng sau lưng. Nàng nói, có thể thiên địa vạn vật cạnh sinh tồn, vốn là sẽ đối với chủng tộc khác sinh ra xâm phạm. Như hổ lang không săn mồi, tự thân chẳng phải là muốn chết đói, người nâng ví dụ đều không thỏa đáng. Hổ lang là hổ lang, bách tộc là bách tộc. Ngô Vọng cười nói, ta từ bách tộc chi địa mà đến, biết được bách tộc sinh tồn hiện trạng, người dùng hổ lang tự cho mình là, bất quá tự hạ mình dã man, hưởng thụ thỏa mãn bản năng mà đạt được khoái cảm thôi. Đây chính là khai hóa hay không tầm quan trọng. Minh Xà cười lạnh nói, nhưng dã man có khi luôn có thể thắng qua các ngươi. Ngô Vọng nói, chúng ta liền là tại cùng dã man trong tranh đấu không ngừng hướng về phía trước phát triển. Cái này chú định không phải thuận buồm xuôi gió,